12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 39, em gái thiên yết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng chưa tới một tháng ấy vậy mà cái lớp S của tụi nó lại có đến hai cặp đôi đáng yêu. Vui thì vui vậy, chứ đám nhí nhố thì mãi mãi cũng không thôi nhí nhố được. Tụi nó, nhất là Bạch Dương ca ca với Nhân Mã tỷ tỷ, à cả Tiểu Ngưu Nhi nữa, cứ trêu Song Tử với Bảo Bình mãi thôi. Cự Giải với Thiên Bình không còn là tâm điểm cho mấy trò trêu chọc trẻ con của tụi nó nữa. Nên vừa mừng, cũng vừa thấy tội tội. Nhân Mã với Kim Ngưu thấy cô bạn thân có bạn trai, thậm chí còn giả vờ. Cậu bỏ bọn tớ, tớ biết mà, có bạn trai rồi thì đâu còn xem hai đứa bạn thân này ra gì nữa. Rồi ôm nhau mà giả vờ nhõng nhẽo. Song Tử thật sự bó tay với hai đứa bạn thân dễ thương một cách phiền nhiễu. Trong khi đó, Thiên Bình lại chủ động kéo cậu bạn thân của mình lại mà chỉ cho Bảo Bảo mấy chiêu làm con gái vui. Có lẽ do bản thân là một tên con trai khô khan. Đây lần đầu tiên Bảo Bình ngồi im nghe thằng bạn thao thao bất tuyệt. Hiện tại, 13 thành viên lớp S đang đóng đô tại lớp như thường lệ. Bạch Dương vẫn cứ ôm khư khư cái máy bấm game của mình như ôm báu vật. Tụi con gái, đương nhiên là trừ Sử Nữ với Sư Tử ra, thì cứ cắm đầu cắm cổ vào laptop mà xem phim Hàn Quốc. Nhất là Song Tử với Cự Giải, bỏ luôn bạn trai mà ngồi coi phim với tụi nó một cách nhàn nhã. Thiên Bình chán nản ra mặt, chứ Bảo Bình thì không. Cậu vẫn chú tâm vào bài tập hóa học của mình cùng với Ma Kết và Sử Nữ. Thiên Yết đọc sách, còn Song Ngư thì, hơi lạ cái là cậu không hề ngủ. Chỉ nằm dài ra bàn vừa nghe nhạc vừa suy nghĩ bâng quơ. Mắt thì cứ thỉnh thoảng lại liếc sang một chỗ nào đó. Hai anh em Sư Tử với Nhật Nam vẫn nói chuyện với nhau không ngừng. Cười cười nói nói liên tục. Thật sự người ngoài nhìn vào, ai lại bảo họ là anh em chứ? Thì cứ cho là ngoại hình giống nhau. Nhưng mấy cử chỉ hành động kia thật chỉ giống cặp đôi yêu nhau mà thôi. Tiếng chuông vừa vang lên, tụi nó lật đật chạy về chỗ ngồi. Nhưng không có nghĩa là dẹp luôn cái tính nhiều chuyện. Một lúc sau thì Xà Phu bước vào. Vẫn là cái vẻ nghiêm túc nhưng dịu dàng đó. Vẫn là phong thái chững chạc đó. Xà Phu bước đến bàn giảng. Sau khi chào hỏi và sinh hoạt vài ba câu với cả lớp, anh vỗ tay vài cái như để thu hút sự chú ý của tụi nó. Các em, lớp chúng ta có học sinh mới. Một bạn nữ vừa chuyển đến từ Mỹ. Tụi nó chớp mắt mấy cái rồi lại quay sang nhìn nhau. Rồi không hẹn mà cùng quay xuống bàn Sư Tử. Tuy nhiên, cô nàng lại đang bận nói gì đó với Nam. Sau đó thì nhận được một cái nhún vai tỏ ý không biết từ anh trai. Xà Phu nhìn biểu hiện của tụi nó, hơi cười. Anh vỗ tay thêm một cái, đồng thời mời cái bạn học sinh mới gì gì đó có vẻ như đang đứng ngoài cửa vào. Cánh cửa lớp bật mở, từ cửa bước vào là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn. Với nước da trắng ngần và đôi mắt to đen láy, cô nữ sinh kia có vẻ gì đó giống với ai đó. Nhưng tụi nó lại chẳng thể nào nhớ ra. Cô ấy đi đến chỗ bục giảng, nhoẻn miệng cười tươi. Cô nàng giơ cao tay phải như đang vẫy chào, rồi nói bằng chất giọng trong trẻo đáng yêu. Ok ok, y, em Scorpius, ý, nhầm, à, tớ là Trần Thiên Hạt. Hì hì, lè lưỡi tinh nghịch, cười hì trông rất dễ thương. Tớ vừa kết thúc chương trình học tại Mỹ và hiện tại là học sinh mới của lớp các cậu. Rất vui được gặp và mong được giúp đỡ. À mà, anh hai đâu rồi ta? Chấm chấm chấm chấm, cô bạn mới đáng yêu tên Thiên Hạt đe lại cho tụi nó một cái nhìn tốt. Hòa đồng, thân thiện và đáng yêu. Cùng với cái sự tinh nghịch hiện rõ kia nữa, Thiên Hạt vẫn không dứt cười. Cô nàng đảo đôi mắt đen láy của mình khắp lớp và cuối cùng dừng lại ngay chỗ Thiên Yết đang chú tâm đọc sách. Hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Có vẻ bất mãn, Thiên Hạt chu mỏ đáng yêu. Rồi đùng đùng chạy như bay xuống chỗ Yết ca. Hai à, là thế nào? Hôm qua em có nhắn tin cho hai bảo là em về Việt Nam mà. Vậy mà anh vẫn không ra đón em. Mày than với hai làm gì? Mày có chân đi mà. Có đầu suy nghĩ mà. Mày cũng lớn rồi. Tự mò về nhà đi. Với chả, điện thoại anh mày hết pin từ ngày hôm qua. Hai ác lắm. Tụi nó quay xuống nhìn Thiên Yết với Thiên Hạt không chớp mắt. Trong khi cô nàng kia bĩu môi giận dỗi, thì Yết ca ngược lại lại chẳng tỏ vẻ gì gọi là quan tâm cả. Hoàn toàn lạnh lùng đến kỳ lạ. Cứ chú tâm vào quyển sách của mình mãi. Thiên Hạt phồng mang trợn má bất mãn. Nhưng lại chẳng làm được gì. Cậu với Thiên Yết là gì của nhau vậy? Kim Ngưu lên tiếng hỏi. Đồng thời tìm cách giải đáp cho thắc mắc của mình. Thiên Hạt quay sang, nghiêng đầu nhìn Ngưu Nhi rồi cười tâu. Anh em, tớ nhỏ hơn hai một tuổi. Và tớ là em gái của Yết Yết Á. Thứ nhất, đừng có tự tiện gọi tên thân mật của anh. Thứ hai, anh không nhớ là mình có đứa em ngỗ nghịch như mày. Chấm, hai anh em nhà này trông đáng yêu thật đấy. Tính ra, nếu Thiên Yết với Thiên Hạt mà là hai anh em, thì chẳng phải bọn họ khác nhau một trời một vực rồi sao? Cậu anh Thiên Yết thì lạnh lùng với cả kiệm lời kinh khủng. Trong khi cô em Thiên Hạt lại hòa đồng đến lóc chóc. Tình nghịch chẳng khác nào nhân mã với song tử cả. Như băng với lửa ấy. Có lẽ do trong lớp đã có một cặp anh em rồi. Nên tụi nó dễ dàng nhận thấy tình cảm giữa hai anh em nhà họ Trần. Khác với sự dịu dàng thân thiết của Sư Tử và Nhật Nam. Thiên Yết lại dường như chẳng để tâm gì đến cô em gái cả. Dù vậy, trông họ thật đáng yêu. Bất chợt, như vừa nhìn qua gì đó, Thiên Hạt vội quay phắt đầu lại. Cô nàng hai mắt chớp liên tục nhìn Sư Tử đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghe nhạc. Rồi lại nhìn xuống Nhật Nam đã ngủ từ lúc nào. Chợt, Hạt Nhi nhảy bổ đến ôm chầm lấy Tiểu Sư Nhi. Ara ara, I miss you so much. Leora a. Sư Tử đang lim dim thì bị Thiên Hạt làm cho tỉnh giấc nên đâm ra bực bội. Cô quay sang cái cô nàng đang dí má cọ cọ lên má mình. Không chút thương tiếc thẳng tay đẩy cô nàng ra. Bỏ cái vốn tiếng Anh của cậu đi và. Tránh xa ra. Leora của tớ lạnh lùng quá đi mất. Một là tránh ra. Hai là đừng có trách. Thiên Hạt vừa bĩu môi bất mãn vừa bỏ tay ra khỏi Sư Tử. Sư Nhi thở ra một cái. Rồi nhìn Thiên Hạt bằng đôi mắt chán nản. Cậu về đây làm cái quái gì hả? Tớ nhớ hai, nhớ cậu, nhớ Lê Ông nữa. Đúng rồi, Lê Ông à. Thiên Hạt vừa định nhảy bổ vào Nhật Nam đang ngủ say bên dưới thì lập tức đã bị Sư Tử túm cổ lại. Đừng có quấy rầy anh ấy. Nam đã phải thức nguyên đêm hôm qua đấy. Tiểu Hạt hơi ngạc nhiên chút. Rồi cũng thôi, cô nàng gật đầu một cái. Thiên Hạt quay sang Nhật Nam. Đôi mắt đen láy tinh nghịch chứa tia dịu dàng. Vừa quay sang. Cô vô tình bắt gặp ánh mắt của tụi nó, kể cả của Thiên Yết. Nhìn vào mấy đôi mắt đó, cô nàng dường như đọc được ý nghĩ trong đầu tụi nó. Tớ quen Leora với Lê Ông bên Mỹ. Bạn thân đấy. Không có đâu. Vừa dứt lời, Thiên Hạt lập tức bị Sư Tử bác bỏ. Cô nàng rưng rưng mắt nhìn Sư Nhi. Nhưng cô đã quay ra cửa sổ từ lúc nào? Tụi nó nhìn nhau, bất giác cười lớn. Sau một hồi ồn ào, Thiên Hạt được xà phu xếp vào chỗ ngồi bên dưới song ngư. Giờ ra chơi vừa đến là tụi nó lập tức chạy lại bàn Hạt Nhi ngay. Khiến ngư ca dù có bịt chặt tai cô nàng Thiên Hạt này. Thật sự thú vị nha, cách chương.